Tiên tử xin tự trọng, ta có gia đình. Chương 43, C43, Phi Long Tiêu Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Nhân, tiểu tử Cố An tối hôm qua là thật hay là giả bộ? Mạc Thượng Thư nhíu nhíu mày. Gã cảm giác không giống giả, nhưng đối với Cố An người này hiểu biết lại quá ít. Lý Uy liếc mắt nhìn Mạc Thượng Thư. Giả không được, chuyện ván đã đóng thuyền. Tiên nhân bình thường uống thuốc của ta, cho dù ngủ qua cũng phải đứng lên. Nhưng phàm nhân bất đồng, dược lực quá mạnh bọn họ gánh không nổi. Cho nên Cố An thật sự là phàm nhân. Lý Uy nhấp một ngụm trà, tựa vào trên ghế. Mạc Thượng Thư, mục đích ban đầu của chúng ta là gì? Kiếm bạc à? Đúng rồi, say rượu chân ngôn. Cố An tiểu tử kia sau khi uống say giống như điên rồi. Nói rõ ngày thường bộ dáng đều là giả bộ. Ta hôm nay đến nhà hắn đi, vừa vặn đụng phải điện hạ. Nói rõ quan hệ của bọn họ là thật tốt, điện hạ cũng rất coi trọng người này. Lý Uy vươn tay ra, nhéo vào không trung một cái. Cho nên ta tất cả đều muốn, mặc kệ là bạc vẫn là vị trí này. Vậy chúng ta ngày mai tiếp tục tìm Cố An uống rượu. Lý Uy lắc đầu. Không cần, để thủ hạ trở về đi. Không cần ngăn cản hắn. Xem hắn lựa chọn như thế nào. Là cùng điện hạ cáo trạng, vẫn là ném tới chúng ta bên này. Vạn nhất Cố An thật cùng điện hạ nói thì sao? Ai dám động đến chúng ta? Điện hạ, hay là bệ hạ? Đừng quên còn có vị kia ở phía sau chúng ta. Thị nữ đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Đại nhân, một người tên là Cố tiên sinh đưa đồ tới đây. Mang lên đây. Lý Uy có chút không vui. Mình cùng Mạc Thượng Thư nói chuyện ở đây, sao thủ hạ không hiểu chuyện như vậy? Cửa cũng không gõ đã đi vào. Thấy thị nữ ôm một cái dương đi vào, Lý Uy gật gật đầu. Để đó đi, sau đó ngươi lại đây. Thị nữ buông dương xuống, có chút không hiểu đi lên phía trước. Không ai nói cho ngươi trước khi vào cửa phải hỏi trước một tiếng sao? Lý Uy tát một cái, trực tiếp đem tóc thị nữ đều cho quất đến tản ra. Thị nữ bất chấp lau máu khóe miệng, quỳ trên mặt đất. Đại nhân, nô tỳ biết sai. Lý Uy hừ lạnh một tiếng, bắt đầu cởi xiêm y của mình. Mạc Thượng Thư thấy một màn như vậy, hiểu chuyện thi lễ một cái, đứng dậy rời đi. Mới vừa đi không bao lâu, tiếng rên rỉ của thị nữ liền truyền đến trong tai. Cố An trả lễ chính là bàn tay kia, chứng tỏ bọn họ đã là đồng bọn rồi. Nửa tháng trôi qua, Cố An cũng hiểu được tình hình thực sự của thư viện này. Toàn bộ thư viện tổng cộng 36 người. Chính mình cùng một gã tiên sinh khác phụ trách buổi sáng văn tu. Đến buổi chiều, còn có võ tu. Chỉ là Cố An chưa bao giờ đi qua. Thư viện đối với văn tu cũng không thế nào coi trọng. Nhưng đối với võ tu, mỗi ngày chương trình học là tại 2 canh giờ trở lên. Nghe nói võ tu đều là do Hổ Kỵ quân phụ trách dẫn dắt. Thậm chí Thái tử Doanh Thời cũng sẽ bớt chút thời gian lại đây nhìn xem. Kinh thành rất lớn, mọi người sinh hoạt cũng rất tốt. Cố An xuất môn số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ gặp qua bất kỳ một cái nào ăn mày. Có thể nói là vương triều thịnh thế. Mặt trời lặn, Cố An chú ý cơm trong nhà sắp hết, muốn ra ngoài mua một ít. Đi trên đường, Cố An đi qua một tiêu cục. Xuất phát từ tò mò, Cố An chăm chú đánh giá bằng hai mắt. Thừa dịp hai mắt này, một người trong tiêu cục thấy được Cố An, lập tức từ bên trong chạy ra, vừa chạy vừa quay đầu nói với người phía sau. Cha, lát nữa lại nói, con tìm được khách rồi. Thanh âm của nàng rất lớn, Cố An bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Khách? Cố An quay đầu nhìn sang bên cạnh mình. Không có ai khác. Vậy nữ tử này là hướng về phía vị công tử này, có phải muốn nhờ Phi Long Tiêu Cục chúng ta làm việc không? Ta, Cố An còn chưa nói xong, đại muội tử liền kéo tay hắn. Ta biết, yên tâm đi, chúng ta tiêu cục thu phí không cao, nhất định giúp ngài đem sự tình làm tốt. Đại muội tử bước nhanh hơn, thật sự đem Cố An cho kéo về trong tiêu cục, sợ hắn đổi ý bỏ chạy. Cố An không hiểu ra sao, chính mình cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn tới Tiêu cục làm việc a. Đại muội từ đầu thắt hai bím, thân sườn xám đỏ tươi, trên mặt còn có vẻ mập mạp trẻ con trời sinh, sườn xám hơi nhỏ, điều này dẫn đến nàng vốn chỉ có 2 viên thuốc lại nhiều hơn 4 viên. Chỉ là Cố An lúc này chú ý điểm còn không ở thịt viên, hắn trong lòng nghĩ chuyện khác. Mặc sườn xám thật sự thích hợp ở Tiêu cục sao? Lúc đánh nhau sẽ không hoảng hốt. Nữ tử vỗ ngực mình, 2 viên thịt viên run lên một cái. Công tử, nói đi, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ? Trảm yêu mang hàng, ám sát vu oan, mọi thứ đều được. Trung niên nhân phía sau nàng lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn nàng một cái. Bạch Chỉ, đừng nói lung tung. Trung niên nhân lại hiền lành nhìn về phía Cố An. Vị công tử này, tiểu nữ nhà ta không hiểu chuyện. Chê cười, không ngại, tiểu hài tử ngoài miệng nói chơi. Hiểu, Cố An cũng cười nhạt. Dư quang liếc mắt nhìn Bạch Chỉ. Nàng cúi đầu, 2 ngón tay ở trước bụng gãi a gãi a. Cũng ý thức được mình vừa mới nói sai. Chúng ta mặc dù không thể giết người trảm yêu, nhưng vận chuyển hàng hóa vẫn có thể được. Cố An lúc này mới chú ý tới vị trung niên nhân này. Trên mặt của gã từ mắt trái đến cằm có một vết thương sâu. Tại hạ chỉ muốn mua chút nguyên liệu nấu ăn, kết quả bị vị cô nương này ngăn lại. Người trung niên lại trừng mắt nhìn con gái mình. Bạch Chỉ đầu cúi càng thấp. Vậy mời công tử về đi. Thật ngại quá, ta thay tiểu nữ bồi thường cho ngài. Nếu sau này có thứ muốn áp giải, chúng ta nhất định cho ngài ưu đãi lớn nhất. Cố An lạnh nhạt cười. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, Tiêu cục các ngươi còn tuyển người sao? Tuyển, chúng ta tuyển. Công tử muốn cân nhắc sao? Chúng ta lương bổng rất cao, đãi ngộ rất tốt. Hơn nữa đi ra ngoài trảm yêu, phi, đi ra ngoài vận chuyển hàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nguy hiểm. Nguyên bản cúi đầu Bạch Chỉ lại đột nhiên vọt ra mở miệng. Cố An và người trung niên nhìn nhau, không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Khụ, công tử, đúng là tuền, dù sao ngành Tiêu cục này, rất nhiều người không vui vẫn tiếp tục làm. Công tử thế nhưng là có ý tưởng. Trung niên nhân quét mắt nhìn Cố An. Cố An tối đa chỉ có thể coi là thân thể khỏe mạnh, cùng cường tráng thậm chí đều dính không vào. Bọn họ Tiêu cục Hán tử mỗi người đều là đội khối lớn cơ bắp ở bên ngoài, mà Cố An một thân nho báo, ngược lại giống như là một người đọc sách. Ta chỉ là một tiên sinh dạy học, biết võ công gì, chỉ là mới tới kinh thành, có quá nhiều sự vật chưa từng thấy qua, tùy ý nhìn mà thôi. Tiên sinh dạy học à, ngược lại thanh nhàn, so với chúng ta cả ngày chạy ra ngoài tốt hơn nhiều. Trung niên nhân thở dài, đáy mắt có chút hâm mộ. Vậy thì không quấy rầy tiên sinh nữa, sau này nếu cần, xin nhất định liên lạc với Phi Long Tiêu cục chúng ta. Nhất định. Tạm biệt trung niên nhân cùng Bạch Chỉ, Cố An mua gạo và dầu về nhà. Hắn cũng không quên Bạch Chỉ nói sai, Tiêu cục cũng trảm yêu. Bạch Chỉ, sau này ở bên ngoài không thể nhiều lời. Ngươi có biết vị vừa rồi là ai không? Phụ thân, Bạch Chỉ sai rồi. Nhưng mà phụ thân biết hắn, biểu tình tức giận cũng nhạt đi một chút. Ta cũng chỉ nghe nói Long Hồ Thư Viện có một vị tiên sinh dạy học mới tới. Hay là người điện hạ tự mình chọn? Bạch Chỉ che miệng lại. Người của Hoàng Thành Thư Viện, vậy chẳng phải là rất lợi hại sao? Ta không biết, ta không chắc có phải là hắn không. Lúc này, ngoài cửa có 2 chiếc xe ngựa dừng lại. Một nữ tử từ trong xe bước xuống. Bạch Thúc, làm phiền 2 người rồi. Ai, Bách Hợp tiểu thư làm gì có, đều là người quen cũ. Bạch Chỉ, chuyến đi này chú ý an toàn, chiếu cố tốt Bách Hợp tiểu thư. Bạch Chỉ đứng thẳng người, cục thịt trước người run lên. Phụ thân yên tâm, thương pháp của con không phải bình thường đâu. Cách chương.